Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là gặp riêng lẻ. Bạch Cánh Thắng nhả ra khí, cất lời. Cho nên lúc ban đầu, cha nói khai trừ hắn. Chuyện sẽ rất đơn giản hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn ở trong công ty. Sau này khó tránh khỏi phải gặp mặt, còn nên cẩn thận hơn đó. Khai trừ anh ấy hiện tại, cha phải mất thêm công sức để tìm kiếm tổng giám đốc rồi. Bạch Cánh Thắng hừ lạnh một tiếng. Cha tự nhận hắn là một nhân tài. Nếu không phải hai người ly hôn, thì tương lai cha sẽ cho hắn kế thừa sự nghiệp. Lúc này thì mẫu thân ngồi bên cạnh cũng cất tiếng. Ly hôn rồi thì cũng có thể kết hôn lại mà. Không có khả năng. Hắn đã bỏ rơi con gái ta. Hạnh phúc con gái ta không phải như cái áo mà hắn mua. Thích đem về thì về. Không thích thì vứt bỏ. Bạch Khánh Thắng cất giọng kiên định của mình. Thái độ của phụ thân bài xích làm cho nàng nhớ đến vấn đề hôm trước. Cha, Thuần Hành nói anh ấy từng muốn tìm tung tích của con. Nhưng lại bị cha ngăn cản, có thật không? Đúng vậy. Cha sợ hắn sẽ quay rầy đến con. Phái người giám thị hắn, lại còn an bài một số người ở Canada bảo hộ con. Phát hiện hắn thuê thám tử tư truy tìm tung tích của con và mẫu mẫu. Cha đã đại khái cảnh cáo hắn, giám thị hắn 2 năm. Hắn không có làm gì nữa, cha mới giảm bớt những người đó. Sao thế? Hắn oán trách con sao? Dạ không có, anh ấy chẳng qua là nói... Bạch Mẫn Lung đang cầm chén trà thì khẽ thất thần. Hắn thật sự là đã từng đi tìm nàng sao? Vì sao chứ? Sau khi quyết định ly hôn, hắn cần tìm nàng gặp vài lần. Nhưng nàng đang thương tâm nên tránh không muốn gặp hắn. Không nghĩ tới hắn sau khi ly hôn vẫn không từ bỏ ý định. Hắn là muốn làm cái gì? Nghĩ đến điền bù, nghĩ đến sám hối, hay là nghĩ muốn quay lại chứ? Nếu trong 4 năm, bọn họ có ly hôn thì sẽ có gì khác biệt đây? Mẫn Lùng à, con sẽ không phải vì thế mà mềm lòng đó chứ? Dĩ nhiên là không phải rồi. Bất luận như thế nào thì tất cả cũng đã qua. Nếu như lúc đó bọn họ liên lạc, tình huống sẽ có sự khác biệt. Nhưng hiện tại đã là cuộc sống qua đi rồi. Mình nàng cũng sống rất tốt, sẽ không còn vị trí còn trống cho hắn nữa. Sau khi nữ nhi rời đi, Bạch Khánh Thắng cảm thấy không tốt, lại gọi điện thoại cho Phó Thuận Hành. Phó Thuận Hành còn tưởng đại lão bàn gọi đến là hỏi về công ty báo cáo. Con đã liên lạc với luật sư của đối phương, 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Ta không phải là muốn hỏi dự án xây dựng ở vùng núi kia. Nghe nói mấy hôm trước ở biệt thự Lý Gia, người đã gặp Mẫn Lung sao? Dạ vâng, là Lý tiểu thư muốn mời con. Nhưng con không ngờ sẽ gặp Mẫn Lung ở đó. Ta biết là các người chỉ là vô tình gặp gỡ. Năm đó người gắng sức tìm Mẫn Lung, ta phản đối. Hy vọng hiện tại, người cũng sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của hai mẹ con nó nữa. Người rất là xuất sắc. Nhưng theo ta biết, thì Lý tiểu thư rất là có hào cảm với người. Con cùng với Lý tiểu thư chỉ đơn thuần là bằng hữu thôi ạ. Con cũng không muốn quấy rầy Lũng Nhung, chỉ là muốn quan tâm tới cô ấy. Người cũng không cần phải lo lắng. Nữ nhi cùng với ngoại tôn của ta, ta sẽ chiếu cố. Người mới cùng với Mẫn Lung ly hôn, ta đối với người rất là không có thông cảm. Cũng đã từng cố ý tìm người gây rối, nhưng ta hiện tại không còn giận nữa, chỉ là đối đãi với người như một công nhân viên chức bình thường. Người muốn cùng ai gặp gỡ kết sao, ta cũng sẽ chúc phúc cho người. Trừ bỏ Mẫn Lung ra, người nên cách xa nó một chút. Phó Thuận Hành bỏ điện thoại xuống. Hắn không nghĩ sẽ xa cách nàng. Hắn muốn nhích tới gần nàng. Mấy ngày nay suy nghĩ đều là về nàng cả. Nghĩ tới dung nhan của nàng, nụ cười của nàng, nàng nằm ở trong lồng ngực hắn, cùng với hắn kia vũ. Nghĩ tới nàng, biết rõ nàng gần trong gang tấc, nhưng lại không thể nào chạm vào nàng. Cảm giác đó thật là khó chịu biết bao. Hắn đã ra được địa chỉ của tiệm bán hoa, nhưng cũng không vội vã đi tìm nàng. Hắn hoàn toàn đã có sai lầm trong quá khứ, cũng không muốn lại tiếp diễn một lần nữa. Hắn sẽ chuẩn bị thật tốt để gặp lại nàng. Hắn sẽ biểu hiện tốt hơn. Hắn muốn bày ra thành ý một lần theo đuổi nàng, làm cho nàng lại yêu hắn thêm một lần nữa. Hắn biết mình vẫn yêu nàng, mà nàng thì sao? Nàng lạnh nhạt, lại cũng đang đi gặp gỡ, nhưng cũng không có chính thức kết sao. Vậy là hắn còn hy vọng. Lần này hắn muốn từ từ tiến đến gần nàng hơn. 5 ngày kế tiếp, Bạch Mẫn Lung càng ngày càng phiền não. Ngày thứ nhất, có một vị công sở xinh đẹp đến tròn hoa, nhờ nàng bó thành 2 bó sau khi trả tiền tặng cho nàng cùng với nữ nhi. Đây là hoa lão bản tặng cho 2 mẹ con nàng. Lão bản là vị nào ạ? Bạch Mẫn Lung không thể giải thích được, hồi tưởng đến mấy vị khách sang trọng hay đến cửa hàng, cũng không nghĩ ra là người nào cả. Lão bản nói, cô biết anh ấy là ai? Rồi nữ công sở kia rời đi. Nàng mở mịt đoán không ra. Bất quá nữ nhi 4 tuổi nhận được hoa thì rất là vui mừng. Nhân viên cửa hàng thảo luận người ái mộ của nàng là ai. Nàng nghĩ đây chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng vị nữ công sở kia ngày thứ hai lại tới. Nàng hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net